chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1636 Lam Giặc Dương tới Tiệt Hồ. Như vậy nghĩ, Trần Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói, Lan Đình a, tưởng nói bạn trai còn không dễ dàng, ta cho ngươi giới thiệu một cái nha. Dương Lan Đình nghĩ thầm, hảo gia hòa, dễ dàng như vậy thượng câu, lập tức làm ra có chút thẹn thùng ngượng ngùng bộ dáng nói. Nhân gia nói giỡn lạp tương đương, đừng thẹn thùng sao, ta nơi này thực sự có chọn người thích hợp, ngoại hình thượng cùng ngươi thực xứng đôi đâu, các phương diện điều kiện đều khá tốt, thực sự có như vậy. Nhân gia nào nhìn chúng ta nha tương đương, có thể trước nhận thức nha. Trần Thanh Thanh một câu còn chưa nói xong, đã bị thình lình xảy ra thanh âm ngắt lời nói. Lan Đình tỷ, thật là ngươi, ngươi cư nhiên về nước là Lam Hinh Nhã. Phía trước đã bị Tư Đồ Phong đả kích đến hảo một đoạn thời gian cũng chưa dám hiện thân, lúc này. Nhìn đến Dương Lan Đình, vẻ mặt kích động liền thò qua tới, Dương Lan Đình sắc mặt không khỏi cứng đờ. Chuyện này đều mau thành. Đột nhiên toát ra cái trình rào kim tới là muốn làm cái gì nha? Khóe môi treo lên một mặt cương cười nói. Là Hinh Nhã à, đúng vậy, ta ngày hôm qua trở về. Vừa lúc đuổi kịp tham gia Nam Tích Mụ Mụ sinh nhật yến, Lan Đình tỷ. Người đã trở lại thật là thật tốt quá, ta thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói đi. Chúng ta cùng đi bên kia ăn cơm đi. Dương Lan Đình ngăn không được nhíu mày nói. Hinh Nhã. Như vậy không hảo đi, ngươi không thấy được ta ở cùng Tiểu Phong, Nam Tích còn có Thanh Thanh cùng nhau ăn cơm sao? Như vậy nửa đường đi theo ngươi, cảm giác không quá thích hợp. Thanh Thanh, kêu như vậy thân mật, này rốt cuộc thiệt hay giả? Bất tài trở về đâu sao? Liên quan hệ tốt như vậy, hẳn là chỉ là mặt ngoài đi, Lam Hinh Nhã trong lòng có chút không để nói. Ách, vậy được rồi. Kia Lan Đình tỷ ăn xong rồi, ta lại đến tìm ngươi được không? Dương Lan Đình tỏ vẻ không tốt ách. Trong chốc lát ăn xong muốn cùng Tiểu Phong bọn họ cùng nhau mang Thanh Thanh đi sân thể dục thượng. Tiêu Tiêu thực, như vậy đi, ngày mai tan học sau ước ngươi đã khỏe, hôm nay không được sao? Lan Đình tỷ, ta có thể tưởng tượng ngươi đâu. Quyết không thể chờ đến ngày mai. Hôm nay liền phải làm nàng biết. Trần Thanh Thanh tiện nhân này là như thế nào khi dễ chính mình? Như thế nào công nhiên cướp đi nàng vị hôn phu, làm nàng nhiều đề phòng điểm tiện nhân này? Sau đó giúp chính mình báo thù linh tinh, nhưng người ta Dương Lan Đình khả năng như vậy giúp ngươi? Sao, đã không có khả năng hảo sao? Có chính mình bàn tính nhỏ muốn đánh đâu, ngượng ngùng. Hôm nay cùng Thanh Thanh hẹn buổi tối tan học sau thỉnh nàng ăn cơm. Ngày mai đi, Lam Hinh Nhã thất vọng nói. Vậy được rồi, Trần Thanh Thanh tiện nhân này. Nhanh như vậy liền đem Lan Đình tâm cấp lung lạc đi qua, Lam Hinh Nhã vừa đi. Dương Lan Đình lập tức khôi phục sắc mặt tốt cấp Trần Thanh Thanh giới thiệu nói. Đây là học muội, Lam gia tiểu nha đầu. Đã lâu cũng chưa liên hệ. Phía trước vẫn luôn đi theo ta mông mặt sau chuyển. Tiểu Phong cùng Nam Tích đều nhận thức Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Ân, đã nhận thức, chỉ là ở chung đến không phải thực hảo, làm sao vậy? Không có việc gì, đều đi qua, ăn cơm đi, tựa hồ đã không có tiếp tục nói chuyện phiếm hứng thú. Tất cả đều bị Lam Hinh Nhã đột nhiên đã đến cấp bại hoại, Dương Lan Đình thiếu chút nữa không tức. Chết, hảo hảo, Lam Hinh Nhã không biết chạy tới làm gì, đều đã sắp cho tới nàng muốn đề tài. Nhưng lúc này xem Trần Thanh Thanh không có gì hứng thú cũng không hảo lại cố tình đi tìm cái kia. Đề tài nói, chỉ có nói, tốt tốt, trong chốc lát đi sân thể dục Tiêu Thực đi. Trước kia tiểu học sơ chung thời điểm, ta cùng Tiểu Phong Nam Tích liền thích xóa xà kép, còn so với ai khác điếu thời gian nhất lâu đâu. Này hai cái phúc hắc hỗn cầu lão hố ta, so thời gian lâu, sau đó làm đều nhắm mắt lại. Ta tới số thời gian, chờ ta một phút đếm xong rồi, hai người kia ảnh đều không thấy, mỗi lần tức giận đến ta dậm chân a, hãn, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cư nhiên như vậy hố người khác đâu, Trần Thanh Thanh nhịn không được. Cười nói, Kia trong chốc lát Tư Đồ Phong ngươi cùng Cố Nam Tích lại đi nhiều lần ai điều đến thời gian càng lâu đi, ta cho các ngươi số thời gian, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cười khổ không được nói. Nha đầu đừng nháo, chính là, đừng nháo, điếu lâu rồi sẽ thiếu oxy hảo sao, trước kia tuổi tiểu còn không có sự, hiện tại đều lớn như vậy khổ người, thân thể cũng không trước kia như vậy linh hoạt rồi. Không tin ngươi làm Lan Đình điếu cho ngươi xem, bảo đảm nàng kiên trì không được bao lâu, Trần Thanh Thanh nhịn không được nhướng mày nói. Chúng ta nữ sinh giáo phục, đều là váy đâu, các ngươi xác định, hai người lập tức sửng sốt, ngay sau đó cười khổ nói. Cầu buông tha, nhưng cuối cùng, vẫn là hai người cùng nhau rất 2 phút tả hữu xà kép. Mới làm xuống dưới, Dương Lan Đình đối chính mình còn có thể. Trần Thanh Thanh cũng mừng rỡ giữ gìn hạ loại này mặt ngoài quan hệ. Cùng nhau chơi đùa hạ, nhưng càng sâu trình tự, Trần Thanh Thanh liền không cái loại này dục vọng rồi, cũng nhìn ra được tới Dương Lan Đình tiếp cận. Chính mình, hẳn là đã biết chút cái gì, còn có trong yến hội đối Lục Cảnh Dương biểu hiện ra ngoài hứng thú, mục đích tính quá rõ ràng, sẽ không kết giao bằng hữu như vậy. Chỉ có thể ở chung cái mặt ngoài, vui vẻ liền hảo, không sai biệt lắm tới rồi đi học thời gian. Mấy người cùng nhau trở lại lớp, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong như cũ là ngồi cùng bàn, Dương Lan Đình ngồi Cố Nam Tích bên cạnh. Vị trí thượng, không có việc gì tâm sự thiên, bầu không khí cũng rất nhẹ nhàng vui sướng, tới rồi buổi chiều tan học. Dương Lan Đình trực tiếp cùng Trần Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, ta đi về trước đổi thân quần áo, trong chốc lát di động liên hệ các ngươi. Đúng rồi, người số di động cho ta một cái nha, hảo A. Trần Thanh Thanh trực tiếp đem số điện thoại báo cho nàng, Dương Lan Đình tồn tại di động liền phất tay rời đi, biểu hiện còn rất sang sảng. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong Trương Phương Phương cùng nhau trở về chung cư. Ngồi ở Tư Đồ Phong trên xe hậu tòa vị trí, Trương Phương Phương nhịn không được hiếu kỳ nói. Thanh Thanh, hôm nay cùng các ngươi cùng nhau cái kia mỹ nữ là ai nha? Liền nghe được một cái phanh gấp thanh âm, hai người trực tiếp đi phía trước khuynh một chút, đầu đụng vào phía trước vị trí chỗ tựa lưng thượng, đang muốn hỏi Tư Đồ Phong sao lại thế này, ra tai nạn xe cộ sao? Liền nghe Tư Đồ Phong nói. Người có thể đi hỏi ngươi ra Lam Giặc Dương. Hắn biết cái kia là ai, Lam Giặc Dương. Cơ hồ hạ ý tứ, hướng tới phía trước cửa sổ xe nhìn lại, quả nhiên. Kia quen thuộc màu xanh biển xe thể thao, hoành ở Tư Đồ Phong xa tiến. Quả thực đều không muốn sống nữa, đại đường cái thượng. Liền như vậy đường ngang tới. Trương Phương Phương giờ khóc giờ cười nói. Ta đây trước xuống xe hảo. Các ngươi về nhà đi, Phương Phương, hẳn là không có việc gì đi, không có việc gì, phỏng chừng liền trước mang ta đi bồi hắn ăn một bữa cơm. Đi dạo diễn, thói quen đều, vậy được rồi, thoạt nhìn, hẳn là ở kết giao, mà Lam Giặc Dương sở dĩ như vậy kiêu ngạo. Kia hoàn toàn là nhằm vào Tư Đồ Phong, mà đối với Tư Đồ Phong tới nói. Điểm này thao tác, hoàn toàn chính là không đau không ngứa chuyện này. Cũng tùy hắn đi, Trương Phương Phương mở cửa xe xuống xe. Lam Giặc Dương nhìn nàng hướng tới chính mình đi tới. Nhướng mày nói, chuẩn bị trở về ăn cơm. Ân, ta đều nói cho ngươi. Đừng tới tìm ta, hai chúng ta thật không thích hợp, lên xe lại nói, hảo đi. Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều nhìn đâu. Nàng cũng ngượng ngùng, hết chương.